Vạn Dạ Chi Chủ, chương 369, Cẩm Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, đại lôi kinh thế, như kinh đào vỗ bờ, như là khả dĩ bị phá vỡ người linh hồn. Giờ khắc này, Đông Phương Chiếu bọn người tất cả đều động dung, bởi vì đạo kia lôi trụ ngay tại cách đó không xa. Khoảng cách rất gần, vầng sáng sáng chói tới cực điểm. Bọn họ là muốn hủy ta đất hoang cổ xưa thành trì sao? Đông Phương Chiếu lông mi rất dài, nhẹ nhàng rung rung, mỹ lệ đến lại để cho người hít thở không thông trên gương mặt có chút kinh ngạc. Vì bắt giữ thánh Phật truyền nhân, tiểu Phật Đà, mấy cái Bắc Nguyên ma đầu hoàn toàn không giảng hậu quả rồi. Đại khai sát giới, đạo đức luân lý toàn bộ bị bọn hắn trà đạp tại dưới chân. Có câu nói hay lắm. Bình sinh không tu thiện quả, cái yêu giết người phóng hỏa. Những lời này dùng để hình dung ma đạo tu sĩ vô cùng nhất thỏa đáng. Đương nhiên, những lời này đằng sau còn có. Đột nhiên bỗng nhiên thông suốt kim dây thừng, tại đây kéo đứt ngọc khóa. Xong tiền đường thượng triều tín đến. Hôm nay mới biết ta là ta. Nói đến trào phúng, đã minh bạch sau hai câu. Ngược lại là như là lý chính như vậy đích thiên hạ đệ nhất ma đạo khôi thủ. Chủ đề kéo xa, cắt hồi trở lại chính đề. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người chú ý lực đều bị lôi đình hấp dẫn. Chỉ có mặt sau cùng Ninh Minh, hắn biểu lộ lạnh lùng, bất vi sở động, ngược lại mượn sấm sét điện quang, thi triển sát chiêu, hắc dạ vĩnh cấm. Ninh Minh khẽ mở môi mỏng, tay phải mạnh mà nắm chặt thành quyền. Một cổ hắc ám đến cực điểm năng lượng lập tức bắn ra. Nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn mang tất cả quanh thân. Đây là thiên ám tinh trí cao pháp tác. Trong lúc vô hình trật tự gia trì tại gân cốt lên. Như là tại cải tạo huyết nhục. Từng cái tế bào đều tại biến hóa. Quá mức kỳ dị. Bá. Ninh Minh hai mắt tử mang nhất thiểm. Trong con ngươi như là có dấu một khỏa sáng lạn tinh thần. So tia chớp còn muốn chói mắt. Hắn đạp lập hư không, dáng người cao to mà cao ngất, đầu đầy tóc đen múa, trong cơ thể tràn ngập tinh thần chi lực, liên tục không ngừng đưa tay là được dẫn động thiên sụp đổ biển gầm. Cái này biến hóa lập tức tự truyền khắp bát phương, thậm chí áp đã qua lôi đình thần uy, giống như là có tôn quan sát trong cuộc sống ma vương xuất thế. Xảy ra chuyện gì? Một cái áo lam thanh niên vừa quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau đó, vèo, một đạo ô quang vạch phá hắn trong mắt thiên địa. Tốc độ quả thực quá là nhanh, giống như là một đầu hắc tuyến. Thiết cát, cát, không gian, quảng cáo, không tốt. Trong lúc đó, có người đồng tử đột nhiên co lại. Quá sợ hãi, chỉ thấy, đạo kia ô quang đánh tới phương hướng. Đúng là phía trước Đông Phương Chiếu. Khoảng cách bất quá 100 mét, dùng trong chớp mắt đều không thể hình dung. Đông Phương Chiếu trên khuôn mặt thậm chí còn chiếu rọi lấy lôi quang. Một vòng vẻ kinh ngạc đang muốn bay lên. Sau một khắc, một cái lớn ma thần giống như thủ trưởng đã bắt ở cổ của nàng. Oanh, sau đó, một vòng thần cầu vồng xẹt qua vòm trời. Như lưu tinh trụy nhập nhân gian. Đại địa trực tiếp bị nện ra một cái hố trời. Động tĩnh dị thường cực lớn, ngập trời bụi mù bay lên, che phủ lên hết thảy. Trên bầu trời, đám kia Bắc Nguyên thiên kiêu, mỗi người trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều xem mắt choáng váng, đầu óc một lát cũng còn không có quay tới, bởi vì này nhất biến điển tích tại là quá đột nhiên. Quá trình chưa đủ nửa giây, ai cũng phản ứng không kịp. Đông Phương Chiếu tiểu thư bị bắt, đột nhiên một thanh niên nam tử phát ra thái giám giống như bén nhọn tiếng kêu. Lúc này mới gọi trở về mọi người thần trí. Trời ạ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tên kia là ai? Thật to gan, mọi người vẻ mặt khác nhau. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Yên tĩnh không được, mà đúng lúc này, đợi một chút, cái kia áo trắng thiếu nữ đột nhiên phát hiện cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía một chỗ. Một đôi trong mắt to tràn ngập khó có thể tin. Cái kia, hạ nhân Lý Dạ, oanh, hố trời ở bên trong. Chiến hỏa tái khởi, khí lãng một lớp đón lấy một lớp tuôn ra. chấn sụp không biết bao nhiêu đại địa. Đông Phương Chiếu tuy nhiên bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng hắn dù sao cũng là thật thiên chi kiều nữ. Chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động, giống như là biến thành một đầu địa long, muốn quấy đến long trời lỡ đất. Hơn nữa, Ninh Minh còn phát hiện, đối phương thân thể mềm mại đặc biệt đặc thù. Đông Phương Chiếu thân thể hết sức nhỏ, dáng người thướt tha, da thịt giống như là ngà voi giống như, óng ánh trắng noãn, coi như một cái kiểu nộn nụ hoa. Có thể giờ phút này, cái kia, chiếc, có hoàn mỹ thân thể lại tản mát ra đáng sợ chấn động. Giống như là một đầu hồng hoang man thú. Lực đạo rất mạnh, nếu là người bình thường thậm chí có khả năng bị chấn đến thổ huyết. Ai? Đông Phương Chiếu quát một tiếng. Thon dài mà thẳng tắp đùi ngọc, phảng phất trường tiên giống như bổ ra. Tiếng gió phần phật, cái này đầu đùi ngọc xem ra giống như là gốm sứ tác phẩm nghệ thuật. Kỳ thực ẩn chứa chí mạng sát cơ, càng giống là một thanh bất thế gia tiên kiếm. Nhưng Ninh Minh thần sắc không sợ, thò ra bàn tay lớn, trực tiếp cưỡng ép bắt lấy đối phương đùi ngọc. Bành, nhìn như kiều nộn đùi ngọc lại như là cứng rắn bảo cụ. Cùng Ninh Minh thủ trưởng bắn ra ra kim loại va chạm giống như tiếng vang. Ninh Minh càng phát kinh ngạc, lại cảm giác đối phương thân thể cường độ gần với tiểu Phật Đà cùng chính mình. Người nào? Cùng lúc, Đông Phương Chiếu càng là khiếp sợ đã đến khó có thể tin tình trạng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình rõ ràng đã tao ngộ cái này một đánh lén. Đoàn đội ở bên trong có người muốn hại chính mình. Vì cái gì? Nồng đậm bụi mù chính giữa. Đông Phương Chiếu đang mặc bạch sắc tiết áo. Đầu đầy tóc xanh phiêu động. Một trương mặt trái xoan có thể nói tuyệt thế tiên nhan. Mắt to như nước trong veo. Có loại không thuộc về nhân gian mỹ lệ. Có thể giờ phút này, Đông Phương Chiếu trên mặt đẹp lại hiện đầy kinh ngạc cùng sắc mặt giận dữ. Bởi vì chính mình vốn là sau lưng gặp đánh lén, cổ bị nhéo ở, trùng kích đại địa. Hơn nữa, đùi phải giờ phút này còn bị đối phương cho bắt được. Là ngươi. Trong lúc đó, Đông Phương Chiếu rốt cục thấy rõ trước mắt đạo nhân kia thân. Về sau triệt để mộng, chỉ thấy người nọ lại là Thác Bạt gia, chính là cái kia tù phạm. Thác Bạt Vũ hạ nhân, Lý Dạ, làm sao có thể, vị này Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân cảm giác giống như là đang nằm mơ. Thì thào nói mê, là ta, quảng cáo, Ninh Minh lãnh khốc địa mở miệng nói. Hắn đứng ở đấy, bàn tay lớn khấu chặt ở đối phương trơn bóng như ngọc mắt cá chân. Không lưu tình chút nào, lệnh đối phương như thế nào cũng tránh thoát không được. Buông tay, vì cái gì? Ngươi muốn làm gì? Đông Phương Chiếu rất nhanh tựu phản ứng đi qua. Cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng dâng lên ra lửa giận. Hắn trong cơ thể bắt đầu khởi động khủng bố lực lượng. Thập phần đáng sợ, viễn siêu cùng giai tồn tại. Giờ phút này, tư thế của nàng hơi có chút bất nhã. Một chân đứng ở tại chỗ. Cái chân còn lại lại bị người thanh niên kia cho chộp trong tay. Tràng diện hơi có chút hương diễm. Bởi vì Đông Phương Chiếu thật sự không hổ là Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân. Hắn dáng người vốn là cao gầy, để ngang giữa không trung đùi ngọc thẳng tắp mà thon dài. Đường cong hoàn mỹ, da thịt hoặc như là ngà voi giống như trắng muốt, mê người ánh mắt, bổn tọa muốn làm gì? Khặc khặc, xxxxxx. Ninh Minh cố ý phát ra tiêu chuẩn nhân vật phản diện tiếng cười. Vèo, trong lúc đó, Đông Phương Chiếu thi triển hạng nhất tinh thần thần thông, tay phải dựng lên cái kiếm chỉ, hướng Ninh Minh chém tới, cũng kéo lê một đạo hồ quang. Ninh Minh phản ứng thần tốc, quay đầu tránh đi, về sau một đám tóc đen bị chém rụng xuống dưới. Nhìn xem cái kia sợi chậm rãi bay xuống tóc đen, Ninh Minh trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. A hát, thật nhanh phản ứng. Thấy thế, Đông Phương Chiếu cắn răng, hối hận chính mình một kích không có thể tạo thành tổn thương. Sau một khắc, hắn hai tay bấm véo cái pháp quyết. Tinh huy lập lòe, vừa muốn thi triển hạng nhất tiên pháp, thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng vào lúc này, oanh, Ninh Minh hai chân dẫm phá đại địa. Trong cơ thể huyết khí bắt đầu khởi động. trong cánh tay phải như là ẩn chứa một đầu rồng có sừng. Lực đạo vô cùng cuồng bạo. Đông Phương Chiếu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó, hắn khuôn mặt thất sắc, cả người ly khai mặt đất, bay lên, chỉ thấy Ninh Minh Cầm lấy vị này Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nhân chân phải mắt cá chân, như là vung roi đồng dạng, vung đối phương thân thể mềm mại, mạnh mà vung đánh mặt đất. Cách chương